Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, đơn đấu. Trương Liêu đuổi tới đoạn ổi trước mặt, tung người xuống ngựa, khom người thi lễ, tướng quân, hai quân giao chiến, thắng bại không ở chỗ một hai người đọ sức, mà ở chỗ có thể hay không phá vỡ phá địch quân. Đoạn ổi híp mắt đánh giá Trương Liêu, không rên một tiếng, bên cạnh hắn Nghĩa Tòng cũng ánh mắt mỉa mai, dường như nhìn lấy một kẻ ngu ngốc. Trương Liêu ngượng ngùng im lặng, quay người chuẩn bị rời đi, chờ hắn đi ra vài chục bước, đoạn ổi mới cất giọng nói, đa tạ Văn Viễn chỉ giáo, ghi nhớ trong lòng. Trương Liêu quay người, ôm quyền thi lễ, tướng quân nói qua lời. Trương Liêu sao dám, Trương Liêu cái này hồi trận chuẩn bị chiến đấu, duy tướng quân chỗ mệnh là theo. Đoạn ổi nhẹ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trương Liêu gặp, cũng có chút ngầm bực, không nói thêm gì nữa, khẽ đá bụng ngựa, vội vã mà đi, trở lại chính mình chiến trận. Hắn xuống ngựa một lần nữa mặc giáp trụ, dưới lưng bên hông trường đao, đeo thượng cung cùng mũi tên phục, lại trở mình lên ngựa, duỗi tay ra, kích đến, thân vệ đưa lên trường kích, Trương Liêu tiếp kích nơi tay, cổ tay hơi rung, hư đâm hai lần, trường kích chấn chiến, ông ông tác hưởng, thật lâu mới tuyệt. Trương Liêu thở dài một hơi, nghĩ không ra hôm nay lại vì đấu tướng, chỉ có chém giết Tôn Sách mới có thể rửa nhục. Trương Liêu huynh trưởng Trương Phiếm giọng căm hận mắng, hắn có cái gì tốt đắc ý, không cũng bởi vì là Lương Châu người nha, đồng trác làm điều ngang ngược, sớm có một ngày sẽ gặp trời phạt, đến thời điểm giết hết Lương Châu người, nhìn hắn còn có thể đắc ý không. Trương Liêu giận tái mặt, nghiêm nghị quát nói, huynh trưởng, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Trương Phiếm ngậm miệng lại, ánh mắt lại như cũ hung ác. Trương Liêu quay người nhìn xem bên người thân vệ, các ngươi đều cho ta đem miệng ngậm gấp. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, phía trên vì báo quốc gia, phía dưới vì cầu phú quý, không muốn học những cái kia nho sinh bởi vì lời lấy hòa, hủy thân thể diệt gia, với đất nước tại đã mất ích. Ây, đám thân vệ lao nhau đáp ứng, cũng không chỉnh tề. Trương Liêu vốn định quát tháo bọn họ, thế nhưng là xem bọn hắn trong mắt không cam lòng, lại không đành lòng, lại nói, cái này cùng nhau đi tới, bọn họ thụ ủy khuất đã quá nhiều. Lúc này trung quân có tiếng kèn vang lên, Trương Liêu siết chặt trong tay trường mâu, đang chuẩn bị giục ngựa ra trận, lại phát hiện một ngựa theo bên trong quân trận bên trong vọt ra, thẳng hướng đối diện đúng. Trương Liêu mặt nhất thời đỏ bừng lên, đoạn ổi lâm trận đổi người, vừa mới lại không chịu thông báo một tiếng, thực sự đáng giận, gặp đối diện trung quân có người xuất chiến. Hoàng Trung trong lòng cười thầm, lúc trước Tôn Sách nói đoạn ổi có khả năng lại phái người khác nghênh chiến lúc, hắn còn không quá tin tưởng, tình huống bây giờ như Tôn Sách nói tới không khác nhau chút nào. Không khỏi hắn không bội phục Tôn Sách liệu địch như thần. Hắn theo thân vệ trong tay tiếp nhận thiên quân phá trường đao, khẽ đá tọa kỵ, tiến ra đón, song phương cách nhau hơn 10 bước dừng lại. Hoàng Trung ghìm chặt tọa kỵ, lớn tiếng quát hỏi, Nam Dương Hoàng Trung ở đây, người đến người nào? Đối phương cũng ghìm chặt tọa kỵ, một tay xước mâu, lớn tiếng nói, Lũng Tư Dương Thừa, đến hội Tôn Sách, ngươi không phải đối thủ của ta, để Tôn Sách tới. Hoàng Trung cười lạnh một tiếng, nguyên lai là Lương Châu người, bất quá là ỷ vào đồng trác chi thế cáo mượn oai hổ thôi. Như thế nào là tướng quân nhà ta đối thủ? Tướng quân nhà ta thiếu niên anh hùng, võ nghệ siêu quần, có thể làm hắn địch thủ người chỉ có Tịnh Châu anh hùng Lữ Bố, Trương Liêu, những người còn lại đều không đủ xem. Trở về đi, để Trương Liêu đến, người khác đều không được. Dương Thừa giận dữ, Tịnh Châu người làm sao có thể cùng ta Lương Châu? Người đánh đồng, các người những thứ này Sơn Đông bọn chuột nhắt ánh mắt thiển cận. Có mắt không tròng, Lữ Bố liền cũng được. Chỉ là Trương Liêu như thế dám xưng anh hùng. Tới tới tới, lại để ta giết ngươi. Lại hướng Tôn Sách khiêu chiến. Dương Thừa vỗ mông ngựa múa mâu. Thẳng đến Hoàng Trung. Hoàng Trung cũng không yếu thế. Sách đao nghênh chiến. Đao mâu tương giao. Đương, một tiếng vang giòn. Tia lửa tung tóe. Người trong nghề khẽ vươn tay. Liền biết rõ có hay không. Một hiệp. Hoàng Trung thì ước lượng ra Dương Thừa võ nghệ, biết người này mặc dù có chút dũng lực, lại không phải mình đối thủ, nhưng hắn luyện tập kỵ chiến không lâu, đang cần một cái đối thủ, không dám buông tha dạng này cơ hội, liền thu hồi 5 phần khí lực, giả thoáng một đao, Dương Thừa lách mình né qua, hai người ngang ngựa mà qua, đang khi nói chuyện, hai người đứng chung một chỗ. Đao mâu đồng thời, giết đến khó hòa giải. Tôn Sách nhìn hai cái hiệp, liền biết Hoàng Trung dụng ý, lập tức hạ lệnh thổi phồng trình diễn. Nhạc công nhóm ra sức thổi, khí thế hùng tráng. Hoàng Trung nghe, trong lòng cảm kích, càng thêm tinh thần, trên tay thêm 2 phần lực, liền giết đến Dương Thừa liên tục bại lui. Trong nháy mắt hơn 10 hồi, Hoàng Trung hét lớn một tiếng. Chảm Dương Thừa tại dưới ngựa, Dương Thừa nhảy xuống ngựa, tọa kỵ vọt ra hơn 10 bước, thả chậm cước bộ, gục đầu xuống, đánh lấy phun mũi, Dương Thừa che vết thương tại trên mặt đất bò sát, lưu lại một đường máu tươi, chậm rãi bất lực, nằm ngã xuống đất, máu tươi cuồn cuộn mà ra, thấm ướt bùn đất, Hoàng Trung nâng lên đao, trực chỉ đối diện Tây Lương người. Nghiêm nghị hét lớn, còn có ai? Đoạn Ổi mặt sắc tái nhợt, hắn vốn định phái bộ hạ mình dũng sĩ xuất chiến, đoạt Trương Liêu danh tiếng, không cho hắn cùng Tôn Sách tiếp xúc, chưa từng nghĩ liền Tôn Sách mặt đều không thấy được, trước gãy một người, lúc này thời điểm càng không thể để Trương Liêu xuất chiến, nếu không tất nhiên cũng bị châu người xem thường, hắn quay người quát nói. Ai có thể chạm người này? Tiền thưởng 100.000. Ta đến. Thân vệ bên trong một người lớn tiếng xưng dạ. Đá ngựa xông ra chiến trận. Thẳng đến Hoàng Trung. Hoàng Trung không nói 2 lời. Liên thông báo họ tên đều miễn. Vỗ mông ngựa nghênh chiến. Không đếm hợp. Lại là một đao chạm tại dưới ngựa. Trong chốc lát. Hoàng Trung liền chạm 2 tên Lương Châu dũng sĩ. Tôn Sách trong lòng hoan hỉ, sai người đánh trống, vì Hoàng Trung trợ uy, khiêu khích đối phương, các tướng sĩ gặp Hoàng Trung thần dũng, hoan hỉ dị thường, dựa theo kế hoạch gieo hò không thôi. Hoàng Trung bộ hạ càng là cùng kêu lên mắng to Lương Châu bọn chuột nhắt, yêu cầu đổi Tịnh Châu dũng sĩ Trương Liêu xuất chiến, Đoạn Ổi hối hận không kịp, sớm biết như thế. Liền nghe Trương Liêu đề nghị, không nên Tôn Sách khiêu chiến, trực tiếp đánh, hiện tại đâm lao phải theo lao, bị Hoàng Trung liền chạm 2 tên dũng sĩ, sĩ khí gặp khó, liên lụy đến Lương Châu người đều bị ô nhục, nếu như không đánh bại Hoàng Trung, coi như đại chiến thủ thắng, cũng vô pháp thắng hồi tôn nghiêm, Tịnh Lương đều là biên quận, cùng Khương Hồ đụng vào nhau. Tốt lấy dũng khí tướng nghe, thà rằng chiến chết cũng không chịu chịu nhục, mặt mũi cực kỳ trọng yếu. Tịnh Châu người có Lữ Bố, đã áp Lương Châu người một đầu, bây giờ lại bị giam đông người chiếm đóng, làm sao có thể nhẫn. Nhưng là, Hoàng Trung chi dũng rõ như ban ngày, khắp nơi tìm bộ hạ, giống như cũng tìm không thấy có thể so sánh Dương Thừa bọn người lợi hại hơn dũng sĩ. Đoạn Ổi trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ Trương Liêu cùng Tôn Sách thông đồng, cố ý muốn gãy ta Lương Châu người nhuệ khí? Nếu không phải như thế, cái này Tôn Sách tại phía xa Nam Dương, là làm thế nào biết Trương Liêu dũng mãnh? Trong cái này tất có âm mưu. Đoạn Ổi suy nghĩ một chút, kêu lên thân vệ Dương Chỉnh, cúi mà thôi giao phó hai câu. Dương Chỉnh lĩnh mệnh, dục ngựa đi vào Trương Liêu trước mặt, khom người cúi đầu. Trương giáo úy, Đoàn tướng quân mệnh ngươi xuất chiến, chém giết Hoàng Trung. Gặp Dương Thừa hai người liên tục bị giết, Trương Liêu biết Đoạn Ổi đã đâm lao phải theo lao, chỉ có muốn để cho mình xuất chiến, có thể là bất kể hắn có thể hay không thủ thắng, Tịnh Lương người ở giữa địch ý cũng sẽ không giảm bớt, sẽ chỉ tăng thêm. Tôn Sách cái này là cố ý gây sự a, thật sự là đáng giận. Đợi chút nữa liều mạng thụ thương cũng muốn giết hắn. Không phải như thế không thể giải Đoạn Ổi trong lòng chi nghi. Cẩn tuân tướng quân lệnh. Trương Liêu chắp tay lĩnh mệnh. Dương Chỉnh lại không có rời đi, lại quay đầu ngựa, một bộ phải bồi Trương Liêu ra trận bộ dáng. Trương Liêu trong lòng hiểu rõ, cũng không nói gì, dục ngựa ra trận. Dương Chỉnh đi sát đằng sau, hai người tới trước trận. Trương Liêu cũng không nói chuyện, phóng ngựa chạy băng băng, thẳng kích thẳng đến Hoàng Trung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?